Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 647. Hai bộ giáo dục điện ảnh so sánh. Được rồi, đừng làm rộn, ta nhìn một hồi tình huống lại đi tìm ngươi đi. Chu Hạ bất đắc dĩ đem sự chú ý chuyển tới Đường. Đường trên người, đáp lại một câu sau, đưa tay đi lấy điện thoại di động. Đường Đường nhưng là đưa điện thoại di động giấu đến phía sau. Để cho hắn cầm một không? Không được, muốn nhất định tới tìm ta. Đường Đường bất mãn nhìn Chu Hạ, yêu cầu nói, được, tốt, ta nhất định, nhất định. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Đường Đường lúc này mới đưa điện thoại di động trả lại cho hắn. Tiếp tục quấn đạo, từng cái, ngươi nói có kỳ quái hay không? Gần đây Tiểu Hồ các nàng đều không để ý ta. Các nàng mới vừa rồi phát liên quan tới điện ảnh Weibo. Chỉ có Tiểu Hồ nhắc rồi ta, nhưng là không A Còng ta. Ngươi có biết hay không nguyên nhân? Phải không? Cái này ta làm sao biết? Có phải là ngươi hay không lại làm yêu? Đắc tội các nàng. Chu Hạ hoài nghi nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường thế nào có thể không biết nguyên nhân gì? Còn không phải là bởi vì Hindi Medium, nàng thu được rất nhiều giải thưởng đề danh. Bọn họ ở Venice thân mật cùng đi Roma sự tình ấy ư? Đây là lại câu cá sao? Hừ, ai làm yêu? Ngươi làm sao có thể nói như vậy nhân ra? Đường Đường díu dít địa bất mãn càng nghi đạo. Được, ta nói sai, đều là các nàng vấn đề. Ngươi không có sai, đúng vậy, các nàng làm sao có thể như vậy? Lại không phải là nhân ra sai. Ai bảo nàng môn không thích hợp diễn Hindi Medium? Chu Hạ trực tiếp không để mắt đến Đường Đường lời nói. Tiếp tục xem điện ảnh bình luận điện ảnh. Đập trước nhất thiên tên là Ba Chàng Ngốc cùng Hindi Medium. Giáo dục bản chất rốt cuộc là cái gì? Bình luận điện ảnh đưa tới hắn cực kỳ hưng thịnh thú. Đường Đường vốn còn muốn quấn Chu Hạ nói chuyện, nhưng nhìn Chu Hạ nghiêm túc như vậy, cũng đem đầu lại gần đồng thời nhìn lên bình luận điện ảnh. Tin tưởng xem qua Hindi Medium, nhân sẽ không kỳ quái ta đem hai bộ điện ảnh như nhau. Giống vậy cũng nhìn giống như một bộ mảnh hài kịch. Giống vậy phản ảnh đều là giáo dục vấn đề. Một cái phản ảnh là tiểu học Hindi Medium, một là đại học điểm cuối tuyến. Nhưng sau khi xem xong đều là dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Thật sâu bị điện ảnh truyền đạo lý xúc động. Hai quốc gia giáo dục có rất lớn trình độ tương tự. Nhồi cho vịt ăn thức giáo dục, sinh ra nhóm lớn học bằng cách nhớ, một mực theo đuổi phân số học sinh. Hiển nhiên này cũng không phải là giáo dục mục đích chân chính. Như vậy giáo dục đi ra học sinh, có thể tiến hành độc lập suy nghĩ lại có bao nhiêu người? Hai bộ điện ảnh lấy được nhiều người như vậy công nhận, đều là xây dựng ở có nhất định độ sâu, đưa tới mọi người phổ biến suy nghĩ. Hơn nữa mỗi một tuổi trẻ nhân nhìn, cũng sẽ thu hoạch bất đồng thể ngộ. Đây chính là chúng ta lời muốn nói thường nhìn thường tân. Ta là một vị giáo sư đại học, xem chiếu bóng xong liền thấy bạn bên cạnh. Trong lớp đồng học đã có người ở thảo luận trao đổi bộ phim này. Đàm luận mỗi người thể ngộ, tất cả đều là một mảnh khen. Đây cũng là ta đây sao nhanh viết xuống bản này bình luận điện ảnh nguyên nhân. Vừa sinh ra đã có người nói cho chúng ta biết, sinh hoạt là chàng thi chạy, không chạy nhanh lên một chút sẽ chịu khổ dày xéo. Cho dù là ra đời, chúng ta cũng phải cùng 300 triệu cái tinh di thi chạy. Ở về điểm này, hai quốc gia giáo dục đều là tương tự, hoặc có lẽ là châu Á rất nhiều quốc gia cơ bản đều là như vậy. Từ lúc vừa ra đời, cha mẹ đã dạy chúng ta muốn đi học cho giỏi. Trưởng thành tìm công việc tốt, lấy vợ sinh con đi hết cả đời này, nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua chúng ta chân chính thích gì, muốn cái gì. Áp dụng nhồi cho vịt ăn thức giáo dục, thấy người khác hài tử học cái gì, lập tức để cho chúng ta đi học, đủ loại lớp bổ túc, đủ loại sở trường ban, mỗi ngày ân cần hỏi han, vô vi bất trí, nói cho ngươi biết bây giờ nhiệm vụ chính là học tập. Còn lại cũng không trọng yếu, không nên cô phụ người nhà mong đợi, nên vì chính mình phụ trách. Có người ở cha mẹ an bài như vậy hả? Thành công, bọn họ trở thành thiên chi kiêu chi. Nhưng đại đa số người đây, bọn họ đi về phía một con đường khác. Cuối cùng trước đại học phổ thông, tìm một có thể sống tồn công việc. Có chính là không có lên đại học, thật sớm học tập thành thạo một nghề, liền tiến vào rồi xã hội. Có người cũng muốn đối kháng cha mẹ, nhưng là cha mẹ sẽ dọn ra bọn họ một bộ kia kinh nghiệm giáo huấn. Nói cho ngươi biết, chúng ta khổ cực nuôi dưỡng ngươi lớn lên, làm nhiều như vậy đều là ngươi. Như vậy sau này ngươi mới có thể tìm công việc tốt, sống tốt hơn, mà bây giờ ngươi phải đi truy tìm những thứ kia hứng thú yêu thích, thì có thể có ích lợi gì, đáng giá mấy đồng tiền, sau này không có cách nào cho ngươi có ổn định thu nhập. Chờ một chút, Trương Chiết, điện ảnh vai nam chính, hắn ở trong phim ảnh với ba chàng ngốc Trung Lan Triệt không sai biệt lắm, đều là một cái dị loại, chỉ là có chút khác nhau. Trương Chiết không có như vậy đặc biệt, hắn càng giống như chúng ta người bình thường, chỉ là còn có một bộ tự mình sinh hoạt triết học cùng thái độ. Hắn sẽ vì người bên cạnh thỏa hiệp, nhưng vẫn sẽ tiếp tục dùng tự mình phương thức ảnh hưởng người chung quanh. Hắn lạc quan, sáng suốt, càng theo đuổi cuộc sống thực tế đơn giản hạnh phúc, mà không phải sự nghiệp thành công, tài sản tích lũy. Hắn vì ái tình buông tha rất tốt công việc cùng tiền đồ. Đến xa lạ ma đô, chỉ có thể tìm một xí nghiệp tư nhân làm SA. Hắn là công ty tuyển mộ người tuổi trẻ, cũng không phải loại hắn, đều là căn cứ việc làm tới tuyển mộ, đủ loại kiểu dáng nhân đều có. Hắn ở tiểu hài giáo dục bên trên, không có nhất định phải bên trên trọng điểm, nhất định phải học vẽ một chút, học đàn dương cầm vân vân yêu cầu, nhưng là sẽ không phản đối thê tử, mẹ vợ những thứ này an bài, nhưng hắn vẫn sẽ tận lực để cho hài tử học nàng thích, làm cho tất cả mọi người đạt thành nhất trí, để cho gia đình hài hòa. Ở trong hiện thực sinh hoạt, không có bao nhiêu nam nhân sẽ như vậy mưu đồ chú ý cuộc sống gia đình. Bọn họ hơn phân nửa bề bộn nhiều việc sự nghiệp, bề bộn nhiều việc thăng chức tăng lương, mua đại phòng mua xong xe, cho gia đình cung cấp phong phú vật chất cơ sở, bỏ quên những thứ này chân chính chuyện trọng yếu. Một điểm này để cho ta như vậy có gia đình. Con gái nam nhân tràn đầy cảm xúc, lời ong tiếng ve không nói. Tiếp theo ta muốn đối hai bộ điện ảnh tiến hành một ít cặn kẽ so sánh. Số 1, đều là kịch vui mảng truyện ký. Ở kể chuyện thủ đoạn phía trên, hai bộ phim khác biệt là rõ ràng. Mảnh hài kịch phát triển đến nay, nghĩ tại hài hước bên trên lấy được rất đại đột phá thật sự là rất khó chuyện. Vì vậy, một bộ ưu tú mảnh hài kịch thủ đoạn cao minh hay không quyết định bởi với đối hài hước tổ chức. Kết cấu, ba chàng ngốc, ở toàn bộ phiến kể chuyện trên kết cấu. Dùng bây giờ, đi qua hai cái kể chuyện đầu mối thay nhau tiến hành. Tương hỗ là giải thích, từ đó tăng cường phim nhân quả liên lạc, tăng lên rắn chắc cảm. Nếu như, ba chàng ngốc, áp dụng thuận tự phương thức quay chụp, kết quả là sẽ có vẻ thập phần kéo dài, mà Hindi Medium cũng có hai cái đầu mối. Một là nghịch thuật Trương Chiết cùng Hạ Tiểu Mễ ái tình còn có lớn lên trải qua. Một cái khác cái chính là bọn họ hai tử Trương Nhiều Đóa đối mặt bên trên trọng điểm tiểu học vấn đề. Rất nhiều người thảo luận nói, điện ảnh này hai cái đầu mối giống như quá cực âm dương lưỡng nghi. Cuối cùng đều là chuyển đến 5-6 tuổi, đặc biệt là đây đối với trẻ tuổi vợ chồng hồi tưởng bọn họ con đường trưởng thành. Giả tưởng lúc ấy thay đổi một lựa chọn sẽ đối với nhân sinh có gì ảnh hưởng. Sẽ như thế nào? Thập phần có ý tứ. Giống như tái hiện chúng ta thường thường hối hận một ít chuyện. để cho người ta luôn là có thể đầu nhập trong đó. Cũng suy nghĩ tự mình rất nhiều lựa chọn. Có thể nói, ở kể chuyện cơ cấu bên trên hai bộ điện ảnh đều rất xuất sắc. Hơn nữa rất hoàn mỹ phù hợp toàn bộ cố sự. Thứ hai, chân chính hài hước là kín đáo. Trong lúc lơ đảng liền chôn phục bút, cũng chính là chúng ta lời muốn nói, bọc quần áo. Là hài hước ở chi tiết tầng thứ bên trên tổ chức kết cấu. Phía dưới chúng ta trở lại tương đối một chút hai bộ điện ảnh, bọc quần áo. Ba chàng ngốc, tiết chung phục bút nơi nơi. Ta tùy tiện là có thể cử ra mười mấy. Một, tựu trường lúc, ông hãm thanh sẽ không nói tiếng Ấn Độ đưa đến sau đó diễn giảng lúc bản thảo bị. Sửa lại cũng không phát hiện được, phim cũng thuận tiện đả kích nhồi cho vịt ăn thức học tập. Phương thức 2. Tựu trường lúc cửa đi tiểu bị điện một màn kia. Kết hợp, ống hãm thanh nhiều lần tại giã ngoại tùy chỗ đi tiểu. Sử cuối cùng, ống hãm thanh đi tiểu bị điện phát sinh rất tự nhiên. 3. Vũ trụ bút cái này đầu mối là phim một cái điểm sáng. Bắt trước Nga Mỹ cục hàng không, vũ trụ bút bút trì, điển cố. Vân vân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.